oan uổng cũng được, phản kích cũng thế, nàng ta bức chết trưởng tỷ và ngoại tổ mẫu, đều là vết tích không thể xóa bỏ. Con nghĩ ta ở trong thâm cung thì không nghe được người ngoài nghị luận nàng ta thế nào sao? Ngọc Nhi, mẫu phi luôn hy vọng con lấy được chính phi có thể trợ giúp con, hiện tại thay đổi. Ta chỉ hy vọng con lấy được chính phi là tiểu thư khuê các bình thường đoan trang rộng lượng thôi. Hai tay Lý Vị Ương giờ đã dính đầy máu tươi, lúc nào cũng bị người ngoài nghị luận. Nếu tương lai thật sự trở thành chính phi, con thật sự muốn cả đời này chỉ lấy một mình nàng ta sao? Dù phản bác thế nào, danh tiếng lợi hại của Lý Vị Ương đều là đề tài cho mỗi người đàm luận. Thác Bạt Ngọc mím môi, trầm mặc không nói lời nào. Trương Đức Phi thở dài một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt trở nên lợi hại. Mẫu Phi biết con thích nàng ta nhưng Lý Vị Ương không thể làm chính phi của con, cũng không thể trở thành hoàng hậu đại lịch. Con hiểu chưa? Nếu lựa chọn nữ tử như vậy tương lai con sẽ bị nghị luận rất nhiều, làm sao tranh đoạt được vị trí kia? Con nói đúng, nàng ta là mưu sĩ lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể trở thành thê tử hiền đức. Nếu con kiên quyết kết hôn với nàng ta thì dù chết mẫu phi cũng không nhắm mắt. Lời này quả thật như mũi khoan. Đến câu cuối cùng đã mang thanh sắc nghiêm khắc, từng chữ khảm vào tâm can. Trương Đức Phi chất vấn làm Thác Bạt Ngọc gần như không thở nổi. Mẫu phi, Thác Bạt Ngọc bất giác tiến lên một bước. Nhưng khi nhìn thấy hai bên tóc mai Trương Đức Phi có sợi trắng ban đầu nhìn cũng không rõ ràng. Mà từ sau sự kiện kia, Trương Đức Phi phảng phất như già đi chỉ sau một đêm. Lời phản bác định nói ra miệng đột nhiên ngừng lại. Trương Đức Phi mắt thấy con trai đã dao động, lại bỏ thêm một câu. Mẫu phi nói nhiều như vậy chỉ mong con hiểu được. Con không chỉ mang hy vọng của mẫu phi mà còn giữ tính mạng vô số người. Nếu con tùy hứng làm việc sẽ hại vô số người gặp tai ương. Thác Bạt Ngọc chỉ trầm mặc khó xử. Trương Đức Phi lặng lặng nhìn con trai một lát, chậm rãi nói. Tuổi Lý Vị Ương không còn nhỏ, con nói rất đúng, nàng ta là cô nương tốt, thông minh hơn nữa giỏi mưu lược, không nên cô đơn cuối đời. Hai biểu huynh con còn chưa đón dâu, vừa hay nàng ta cũng đến tuổi xuất giá, không bằng Trương Đức Phi nói đến biểu huynh, tất nhiên không phải Trương Phong Thanh Mai Trúc Mã với cửu công chúa, mà là hai ca ca như Chi Lan Ngọc Thụ, một văn một võ đều là đối tượng các khuê tú kinh đô tranh đoạt. Theo Trương Đức Phi thấy Lý Vị Ương gả cho ai Thác Bạt Ngọc cũng không chết tâm, nhưng nếu gả cho biểu huynh thì khác hoàn toàn. Thác Bạt Ngọc có thích cũng không thể nhớ thương biểu tẩu của mình, đúng là đại nghịch bất đạo. Thác Bạt Ngọc đáy lòng phát lạnh, trong lòng như thêm một hố sâu không đáy, tràn ra vô hạn chua xót. Mẫu phi, nàng sẽ không đáp ứng. Trương Đức Phi cười lạnh một tiếng, làm sao con biết nàng ta không đồng ý? Con không phải nàng ta sao có thể quyết định thay? Huống chi con xác định nàng ta thích con. Phải biết rằng, nàng ta luôn miệng không đồng ý gả cho con. Trong nháy mắt Thác Bạt Ngọc cứng người nơi đó, phảng phất như bị người khác vạch trần vết sẹo luôn muốn giấu giếm. Hiển nhiên Trương Đức Phi biết hắn tâm cao khí ngạo, những lời này chẳng khác nào một cái bạt tai, nóng bừng đau nhức. Đúng vậy, cho tới giờ Lý Vị Ương chưa từng nói thích hắn. Lại càng chưa từng đề cập đến chuyện gả cho hắn, tất cả chỉ là ảo tưởng lừa mình dối người của hắn, cho nên hắn không thể phản bác câu nào. Trương Đức Phi chậm rãi nói, con nghĩ cho rõ ràng đi. Thác Bạt Ngọc cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Trương Đức Phi quay đầu lại, nói với cây đại thụ bên cạnh, xuất hiện đi, huyện chủ. Lý Vị Ương đi ra từ sau cây đại thụ, ánh mắt Trương Đức Phi phức tạp nhìn nàng. Huyện chủ nghe rõ tất cả rồi chứ? Nguyên nhân lần này ta gọi đến hẳn huyện chủ đã rõ ràng. Lý Vị Ương đi đến trước bàn cờ một lần nữa, rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, lại rõ ràng quá mức. Trương Đức Phi tràn ngập chờ đợi nhìn nàng, ta hy vọng huyện chủ khuyên bảo con trai ta, để hắn sớm nạp chính phi, sớm khai chi tán diệp. Lý Vị Ương cười nhẹ, xin hỏi nương nương, ngài bảo ta đi khuyên. Ta dựa vào lập trường gì để khuyên? Bởi vì thất điện hạ thích ta. Nương nương người không thấy đây là chuyện rất buồn cười sao? Bà không quản con trai cho tốt lại muốn nàng đến giúp bà ta quản sao? Hơn nữa bà ta không thỉnh cầu mà ra lệnh, dựa vào cái gì? Coi Lý Vị Ương nàng là quả hồng mềm sao?